Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 166, Vô Thượng Tiên Quáng. Chí Tôn Điện Đường Hạch Tâm Truyền Thừa, bao quát lục đạo luân hồi thiên công, hơn 20 loại thuần huyết sinh linh bảo thuật, thập hung bảo thuật thảo tự kiếm quyết cùng không trọn vẹn siêu thoát thiên. Thạch Hảo đủ số hoàn trả. Lại đem siêu thoát thiên bù đáp, đạo chủ, cái này chính là ta cùng quý phái ở giữa nhân quả. Kể từ đó, chúng ta như vậy thanh toán xong như thế nào? Nhìn qua đắm chìm ở khó tả trong rung động Tề Đạo Lâm. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hắn dù chiếm Chí Tôn Điện Đường truyền thừa, có thể lại đem Chí Tôn Điện Đường thiếu thốn tất cả pháp đủ số hoàn trả cho đương thời truyền nhân. Đưa về Chí Tôn cấp hung binh cùng Di Động Sơn Môn, bù đắp Nguyên Thủy Chân giải siêu thoát thiên, giảng đạo lý, hắn đã rất nhân hậu, đặt ở nhân vật tầm thường trên thân, chiếm ngươi truyền thừa liền chiếm, còn nhớ ta trả lại cho các ngươi, lại làm chút đền bù. Si tâm vọng tưởng, này chỗ nào là thanh toán xong, rõ ràng là ta Chí Tôn Điện Đường chiếm Thạch Hạo tiểu ca đại tiện nghi. Phần ân tình này xem như thiếu lớn. Tề Đạo Lâm cũng là người biết hàng, lúc này cười khổ nói, không nói những cái khác, liền nói siêu thoát thiên. Chí Tôn Điện Đường dù chấp trưởng siêu thoát thiên, cũng chỉ có một nửa khác tại thạch tộc truyền thừa cổ khí bên trên. Đi ra là không trọn vẹn pháp, trở về là không thiếu sót nói. Chí Tôn Điện Đường trấn giáo cổ thiên công mạnh hơn, có thể có để réo chủ cấp cự đầu triệt để siêu thoát cuồn cuộn hồng trần. Thành tựu chân tiên siêu thoát thiên mạnh sao? Bất quá, bản môn lục đạo luân hồi thiên công trở về. Vậy hắn tự sáng tạo hàng nhái bát cửu thiên công liền có thể triệt để đào thải. Sơn môn cùng truyền thừa đều đã tìm về. Hắn cái này đương thời Chí Tôn Điện Đường truyền nhân thân phận luôn luôn danh chính ngôn thuận. Là thời điểm lại mở Chí Tôn Điện Đường một mạch. Thạch Hạo cái này tiên thai đạo cốt tuyệt đại thiên kiêu không có cơ hội. Hắn trước đây tự mình dạy bảo hai vị đệ tử vẫn còn. Tuy nói bị người đánh chạy, nhưng nhặt lên còn có thể dùng điều không phải. Ngô, giáo chủ phu nhân cũng không phải không thể cân nhắc. Ngày xưa, hắn dùng tên giả chui vào Thiên Tiên Thư Viện cầu học. Từng mượn dùng lão viện trưởng Chí Bảo vụng trộm cắt đi cổ tế linh đại nhân một thân lông vũ. Luyện chế ngũ cầm phiến. Hắn vì sao có thể mượn đi lão viện trưởng Chí Bảo? Còn không phải bởi vì lão đầu kia huyền tôn nữ đối hắn khăng khăng một mực. Chết sống muốn đi theo hắn bỏ trốn. Lúc ấy Tề Đạo Lâm chê nàng tu vi kém, không có đáp ứng. Nghe nói cái kia tiểu nương bì trăm năm trước đã tấn thăng hư đạo cảnh, trở thành Thiên Tiên Thư Viện phó viện trưởng một trong, lại trở về thông đồng há không đẹp ư. Giờ khắc này, Tề Đạo Lâm nghĩ đến rất nhiều, chỉ cảm thấy chính thức tiếp nhận Chí Tôn Điện Đường đương nhiệm trưởng giáo. Lại mở Chí Tôn một mạch, nghênh đón giáo chủ phu nhân, trong giây phút đi đến nhân sinh đỉnh phong không phải là mộng. Đúng, có cơ hội, còn muốn chém chết tiên điện đám kia lão âm hàng. Cuối cùng một chuyện, ta biết được tam thế đồng quan hạ lạc. Nghe nói kia là tôn sư cuối cùng đặt chân vài miếng bí thổ chi đất. Đạo chủ có muốn hay không đi xem một chút? Thạch Hạo cũng không biết hiểu Tề Đạo Lâm phong phú nội tâm hoạt động. Đi, đương nhiên muốn đi, Tề Đạo Lâm nghe, hai mắt tỏa sáng. Chí Tôn Điện Đường lão Chí Tôn chính là muốn cưỡng ép mở ra tam thế đồng quan. Truy tìm tiền bối tung tích, lúc này mới tổn thương đạo cơ, bị đối thủ cũ tiên điện chui chỗ trống. Sư Tôn sau cùng giấu chân nơi, hắn đương nhiên mau mau đến xem. Dứt lời, Tề Đạo Lâm, Thạch Hạo hai người liền điều khiển lấy Chí Tôn cổ thú. Mang theo Chí Tôn Điện Đường Di Động Sơn Môn, trực tiếp xé rách hư không mà đi. A, gỗ ba động này là. Cùng lúc đó, Thiên Tiên thư viện mảnh này vô thượng đạo thổ chỗ sâu nhất. Một tên tóc trắng xoa lão nhân hình như có nhận thấy ngẩng đầu. Vừa nhấc chân liền biến mất mất không gặp, rách nát bên trong sơn môn. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, lão viện trưởng đi ra. Tề đạo lâm kia tiểu tử vừa mới rời đi nơi đây. Hắn đang làm cái gì? Lão viện trưởng đục ngầu hai mắt có chút chớp động, lại không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ nện một cái eo, rung động run rẩy đi trở về. Vừa đi còn một bên lẩm bẩm: Tiểu Tề a, đừng trách lão phu không cho phép Lăng Vi nha đầu đi cùng với ngươi. Ta chưa hề để ý qua xuất thân của ngươi cùng đi qua. Thậm chí ngươi học trộm bách gia cũng không thèm để ý, chỉ là thanh đồng tiên điện đối với trí. Tôn điện đường truyền nhân truy sát chưa hề từ bỏ qua. Ngươi cả ngày cũng là trốn đông trốn tây. Lăng Vi nếu là gả cho ngươi, nhất định có lo lắng tính mạng. Lão phu coi như thế một cái bảo bối huyền tôn nữ. Hay là làm nàng phó viện trưởng tương đối tốt. Ai, lại nói lão phu bộ xương già này cũng thực tế đánh không lại tiên điện đám kia cẩu nương dưỡng. Đang còn muốn trong thư viện an hưởng tuổi già. Hỏa Châu thành Phù Phong phụ cận, rộng lớn đại thảo nguyên chỗ sâu. Thạch Hạo, Tiểu Hữu, ngươi đưa về ta chí tôn điện đường truyền thừa cùng sơn môn. Lại cáo chi sư môn di vật tam thế đồng quan chỗ. Ân lệnh này thực tế thiếu lớn. Vì biểu tâm ý, bản đạo chủ quyết định dẫn ngươi đi làm một món lớn. Một chỗ sắp xuất thế tiên quáng, ngay tại Hỏa Châu, chiêm ngưỡng xong sư tôn giấu chân Tề đạo lâm. Có lẽ là cảm thấy thiếu nhiều như vậy nhân tình quả thực không có ý tứ. Liền chuẩn bị trước trả rớt bộ phận. Thần khoáng là chỉ sản xuất các loại thần kim cổ mỏ. Thượng giới tất cả bất hủ đạo thống lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chiếm cứ một chút loại này tài nguyên. Tiên quáng là chỉ thai nghén các loại tiên kim cổ mỏ, cùng tiên có quan hệ. Thượng giới 3000 châu lâu không gặp tung tích dấu vết. Nếu là xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả bất hủ đạo thống lớn phong thưởng. Có thể nói Tề đạo lâm cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Một chỗ chưa xuất thế tiên quáng, hẳn là chỗ kia tiên vương động phủ. Thạch Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động. Hỏa Châu phụ cận có một chỗ tiên vương di tích, trong đó thai nghén một tên tiên thiên thần thánh, chính là thất thải tiên kim thành đạo, trải qua cổ đại đại năng điểm hóa, đạp lên con đường tu hành, nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn cảnh tu vi, còn có một chân chưa chuyển hóa hoàn thành. Nếu là viên mãn, đó chính là đặt chân tiên đạo lĩnh vực chân tiên. Không biết có cơ hội hay không đem tôn này tiên thiên thần thánh lừa gạt. Ân, mời về đi. Đúng, còn có một khối hòn đá màu đen. Kia là luyện chế đế khí vô thượng tiên liệu. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo gật đầu. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha ha, hay là tiểu hữu sảng khoái. Tề đạo lâm vỗ Thạch Hạo bả vai. Cả hai xé rách hư không mà đi. Hai người vượt ngang mấy chục vạn dặm nơi. Đi vào Hỏa Châu Bắc Bộ vô ngần hoang mạc chỗ sâu. Tề đạo lâm bấm ngón tay suy tính một lúc lâu. Mới tại một mảnh sa mạc bãi dừng lại. Hai ngày về sau. Ầm ầm nổ vang. Một tòa lượn lờ nồng đậm hỗn độn khí nguy nga thánh sơn từ lòng đất thăng ra. Giữa sườn núi có một cái dâng lên vô tận ánh sáng cổ động. Đi, Tề đạo lâm, Thạch Hạo hai người liếc nhau, cùng nhau phi thân mà lên. Hỗn nguyên thạch, thanh thiên a, cả tòa động phủ rõ ràng đều là từ một khối cự hình hỗn nguyên thạch rèn luyện mà thành. Đến tột cùng là ai như vậy phung phí của trời? Tề đạo lâm đẩy ra sơn môn. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Hỗn nguyên thạch, vô thượng tiên kim một trong, luyện chế tiên đạo trọng khí nguyên liệu chủ yếu, chân quý trình độ có thể so với chỉ có thế giới thụ mới có thể xen lẫn ra thế giới thạch. Chính là truyền thuyết tiên đạo sinh linh cũng rất ít có chiếm được vật này người. thượng giới 3000 châu chi tu sĩ, ngày bình thường luyện chế một thanh vô thượng đạo binh, nếu có thể tại luyện chế quá trình tăng thêm cho dù là lớn chừng bằng móng tay hỗn nguyên thạch, liền có thể nhường đạo binh sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến, có được không thể tưởng tượng chi khủng bố thần năng. Bây giờ, lại có không tên tồn tại trực tiếp đem một khối cự hình hỗn nguyên thạch rèn luyện thành dùng để ở lại động phủ. Điều không phải phung phí của trời là gì đó, chính là giáo chủ cấp cự đầu thấy cũng phải bị tức giận đến tươi sống thổ huyết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN